Kiếm đạo độc thân, chương 3910, sinh tử quyết đấu thượng. Góc truyện audio.com. Trong Xích Phong Quân, người tu vi đạt tới tiểu chúa tể cực hạn bất quá chỉ có 2 người. Nhưng người đạt tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn trong Ma Vương đệ nhị quân thì có hơn 20 người. Hơn nữa mỗi một người không phải là cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường. Mỗi một người đều có thực lực đáng sợ, có thể nghiền áp cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần 20 người kia ra tay cũng đủ để đánh tan hơn 500 người đối phương. Hôm nay 300 Ma Vương đệ nhị quân vận dụng Ma Vương chiến pháp. Không ngờ lại không có cách nào đánh tan chiến trận của đối phương. Lực lượng lại ngang nhau. Công kích, Ma Dương chiến quân giận dữ thét. Toàn bộ lực lượng bộc phát. Điều động toàn bộ lực lượng của chiến sĩ Ma Vương đệ nhị quân. Một chỉ cực lớn vô cùng lăng không hiện lên. Là một cự trưởng màu đen lớn chừng mấy ngàn thước. Đường vân trên bàn tay màu đen kia rõ ràng có thể thấy được. Giống như là một bàn tay chính thức vậy. Quanh thân có ma diễm màu đen kịch liệt thiêu đốt. Khủng bố vô cùng, cách nhau khá xa như ma diễm đại quân và hồng viêm quân đoàn đều cảm thấy áp lực. Cơ hồ hít thở không thông. Một kích khủng bố của cự trưởng tràn ngập ma diễm này đủ để đánh nát cường giả đại chúa tể cảnh tại chỗ. Nhìn thấy cự trưởng kia. Tất cả người của Xích Phong quân đều cảm thấy một cỗ áp lực áp bách tới. Dường như muốn bắn cho bọn hắn nát người vậy. Phá, Sở Mộ giống to một tiếng. Điều động lực lượng của Xích Phong chiến trận. Song kiếm chém ra, Xích Phong quân so với Ma Vương chiến pháp còn toàn diện hơn. Không những khiến cho lực lượng đám đông nối liền, tạo thành một thể mà cũng có thể hình thành phòng ngự. Đem lực lượng công kích phân hóa thành hơn 500 đạo. Cũng có thể đem lực lượng đám đông tụ tập thành một đạo. Đạo kiếm quang thập tự cực lớn xé rách hư không. Màu đỏ thẫm, phong mang vô tận chém giết tới. Lập tức va chạm với bàn tay màu đen tràn ngập ma diễm. Kiếm quang thập tự màu đỏ cùng với bàn tay ma diễm màu đen cùng nhau dừng lại trên không trung. Không ngừng trùng kích đối phương. Bàn tay bằng ma diễm chặn đánh kiếm quang thập tự. Kiếm quang thập tự muốn xé nát bàn tay ma diễm. Trong lúc nhất thời cả hai tương đương. Không bên nào làm được gì. Nát cho ta, Ma Dương chiến quân càng khiếp sợ. Lần nữa bộc phát lực lượng. Phá, Sở Mộ cũng một lần nữa bộc phát lực lượng. Lập tức, kiếm quang thập tự nghiền nát. Hóa thành vô số quang mang như lông vũ liên tục rơi xuống. Xẹt qua hư không, giống như là một cơn mưa sao chổi màu đỏ, mà bàn tay ma diễm màu đen cũng bị cắt, hóa thành sương mù bay lơ nét trên không, giống như là sương mù lượn lờ vậy. Ma Dương chiến quân lại ngưng tụ ra một ngón tay ma diễm cực lớn, giống như từ hư không xa xôi tới, hung hăng điểm thẳng về phía đám người Sở Mộ, dường như muốn đánh nát đám người Sở Mộ. Sở Mộ lần nữa xuất kiếm. Xích Phong quân và Ma Vương đệ nhị quân lần nữa va chạm. Năng lượng đáng sợ trùng kích bốn phương tám hướng. Ai cũng không làm gì được ai. Nếu tiếp tục như vậy cho dù cuối cùng có thể đánh tan bọn hắn cũng không hoàn mỹ. Ma Dương chiến quân âm thầm nói. Mục đích ban đầu của hắn là dùng ưu thế tuyệt đối đánh tan Xích Phong quân. Bắt sống Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh. Nhưng mà chiến đấu một hồi lâu như vậy không ngờ lại không làm gì được đối phương chút nào. Theo như suy nghĩ của hắn, coi như cuối cùng đánh tan Xích Phong quân thì bên bọn hắn đoán chừng cũng phải thừa nhận một ít tổn thất. Đây là chuyện không thể tiếp nhận được, huống chi dựa vào tình huống hiện tại mà nói. Cuối cùng có thể đánh tan Xích Phong quân hay không hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Phải đổi một phương pháp. Ma Dương chiến quân âm thầm suy nghĩ, ngừng, bỗng nhiên Ma Dương chiến quân giống lớn, Xích Phong quân nhân tộc, ta thừa nhận thực lực các ngươi rất mạnh, nếu cứ đánh tiếp như vậy thắng bại khó phân, không bằng đổi một phương thức khác, các ngươi có dám không? Nói, thanh âm của Sở Mộ sắc bén như kiếm, Ma Vương đệ nhị quân chúng ta và Xích Phong quân các ngươi phân định ra ước hẹn tam chiến. Ma Dương chiến quân nhếch miệng cười nói, ba chiến hai thắng, bên thắng có thể tùy ý xử trí bên còn lại, Ồ, ta làm sao biết được các ngươi thua sẽ không đổi ý cơ chứ? Sở Mộ nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, chợt nói ra, chúng ta dùng lời thề vũ trụ thiên đạo, người đổi ý sẽ bị thiên đạo diệt sát, Ma Dương Chiến Quân nói. Hiển nhiên hắn vô cùng tự tin đối với thực lực Ma Vương đệ nhị quân của mình. Sở Mộ nhìn về phía người Xích Phong quân. Quân chủ, chúng ta tin tưởng người. Ánh mắt mọi người truyền lại tin tức như vậy. Được, dùng vũ trụ thiên đạo thề. Sở Mộ trịnh trọng nói. Trên thực tế Xích Phong quân và Ma Vương đệ nhị quân va chạm. Sở Mộ cũng không có nắm chắc đánh tan đối phương. Thậm chí khó có thể tiếp tục qua lâu. Dù sao tu vi chỉnh thể của đối phương vượt qua Xích Phong quân quá nhiều. Dùng lời thề vũ trụ thiên đạo, ai dám vi phạm sẽ bị vũ trụ thiên đạo phán quyết. Cho dù là cường giả bán thần chí tôn cũng không dám chống lại huống chi chỉ là một chúa tể cảnh. Cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, so với lực lượng thiên đạo vũ trụ cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Kế tiếp, toàn bộ chiến sĩ Xích Phong quân và Ma Vương đệ nhị quân đều hướng lên vũ trụ thiên đạo thề. Thanh âm ầm ầm rung động, vũ trụ thiên đạo giống như nghe được lời này. Vô số sấm sét chạy trên không trung, mỗi một đạo vô cùng đáng sợ, có thể đơn giản đánh nát cường giả đại chúa tể cảnh cực chạn thành bột phấn. Khiến cho sắc mặt đám người Sở Mộ biến đổi. Bọn họ đều biết, nếu như ai dám vi phạm lời thề vũ trụ thiên đạo. Như vậy lực lượng tượng trưng cho vũ trụ thiên đạo phán quyết sẽ rơi xuống. Giết chết bọn họ, xương cốt không còn, ngay cả linh hồn cũng triệt để biến mất trên không trung. Được, hiện tại đã thề xong. Tam chiến bắt đầu, Ma Dương Chiến Quân cười nói. Tin tưởng 10 phần, trước tiên phải tuyển ra người tham dự tam chiến. Sinh tử bất luận, ba người tham dự chiến đấu trong Ma Vương đệ nhị quân theo thứ tự là bản thân Ma Dương Chiến Quân và hai cường giả ma tộc tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Khác, hai người bọn họ phân biệt gọi là Ma Dương Chiến Đào và Ma Dương Sinh. Trong đó Ma Dương Chiến Đào là đệ đệ của Ma Dương Chiến Quân. Cũng là cường giả đáng sợ gần với Ma Dương Chiến Quân trong Ma Vương đệ nhị quân. Thực lực Ma Dương Sinh thì lại gần với Ma Dương Chiến Đào. Cách chương.